Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 976, phiên ngoại 2 sớm chút giải quyết cũng tốt. Vậy nếu như ta là muốn các ngươi ly hôn đâu? Ly hôn, ly hôn, ly hôn, hai chữ này giống như là một cái thật dài đâm, một lần quấn tới Giang Dạ Kình đáy lòng. Giang Dạ Kình chìm mặt, cơ hồ là từ trong khớp hàm gạt ra chữ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hừm, Trình Hoa Hành thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Lắc đầu, nói, ở bên ngoài có ngoại tình nam nhân, chỉ cần Bạc Hoa Nhi nghĩ, cái kia tùy thời đều có thể khởi tố ly hôn, tùy thời đều có thể để cho ngươi tịnh thân ra nhà. Giang Dạ Kình, ngươi đây là sợ mất mặt, vẫn là sợ rớt tiền đâu? Lại hoặc là, cả hai đều có. Bạc Trình Trình mặt mày bình tĩnh, chỉ là vành môi đã không đến thanh sắc có chút nhếch lên. Cúi đầu cầm lấy một cái quả táo đến, dùng dao gọt trái cây chậm rãi lột vỏ, nhìn như không có chút rung động nào. Nhưng bất kể là Trình Hoa Hành vẫn là Giang Dạ Kình, đối với nàng đều biết bao biết rồi. Bọn họ cũng đều biết, Bạc Trình Trình đã không bằng trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh như vậy. Giang Dạ Kình, Trình Hoa Hành, người ít tại cái này khích bác ly gián. Ta chưa từng có ngoại tình. Huống chi, vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình, lúc nào đến phiên ngươi một ngoại nhân đến quan tâm? Ta là ngoại nhân. Trình Hoa Hành bất mãn hết sức xưng hô thế này, trên mặt hơi có âm tàn, nói, nếu như năm đó không phải ngươi, ta theo nàng ở giữa căn bản sẽ không là bộ dáng bây giờ. Giang Dạ Kình, làm người muốn chút mặt. Giang Dạ Kình cười lạnh, năm đó ngươi liền bại bởi ta, bây giờ nghĩ lại hoành đao đoạt ái, cũng không nhìn một chút mình là cái thứ gì. Bạc Trình Trình lột vỏ động tác một trận, quay đầu nhìn lại, mắt sáng như đuốc, có ý tứ gì? Trình Hoa Hành quay đầu nhìn Bạc Trình Trình, không nói gì. Giang Dạ Kình cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là đạo, đi thôi. Trình Trình, ta có lời nói cho ngươi. Có lời gì không thể ở chỗ này nói? Trình Hoa Hành nhìn xem Giang Dạ Kình, giọng điệu không tốt, nơi này có ngoại nhân. Trình Hoa Hành cười, ta là ngoại nhân, nhưng ta cũng là thực tình vì Bạc Hoa Nhi tốt lão bằng hữu. Người đây, Giang Dạ Kình, ta hiện tại thực mẹ nó hối hận. Giang Dạ Kình không có tiếp cái chủ đề này, trực tiếp lớn cất bước đi đến Bạc Trình Trình bên người. Nói, cho ta 20 phút. Trình Trình, đừng đi. Trình Hoa Hành cũng lên tiếng, tay có chút gian nan vươn ra. Cùng loại người này còn có cái gì dễ nói? Có lời gì vì sao không thể ở chỗ này nói thẳng? Bạc Hoa Nhi, hắn căn bản chính là nghĩ cho ngươi tẩy não. Đến lúc đó hắn miệng lưỡi dẻo quẹo nói vài lời dỗ ngon dỗ ngọt, ngươi liền quỷ mê tâm khiếu. Loại người này ta xem nhiều. Trình Hoa Hành, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Giang Dạ Kình không thể nhịn được nữa, quát lớn, con mẹ nó ngươi là chịu cũng không đủ nhiều đúng không? Đừng ép ta động thủ. Làm sao, còn muốn đánh? Trình Hoa Hành vết thương trên người càng đau một dạng, da mặt rút rút hít vào khí. Vậy ngươi đánh nga, nhìn ngươi trước xong đời vẫn là ta trước xong đời. Bất kể như thế nào, Bạc Hoa Nhi, tuyệt đối không nên cùng hắn đi. Đủ rồi. Bạc Trình Trình đem gọt xong quả táo đặt ở trong mâm. Các ngươi còn muốn nói chuyện, chuyển sang nơi khác đi. Nơi này là bệnh viện, không chỉ là chỉ có hai người các ngươi. Muốn hay không giúp các ngươi hẹn một cái sân vận động, để cho các ngươi đánh cái đủ. Lão bà, Bạc Hoa Nhi, đi thôi. Bạc Trình Trình đem túi sách cầm lên, đi ra phòng bệnh. Trình Hoa Hành sắc mặt nhìn không tốt, gọi nàng, người thật muốn đi, có một số việc, sớm muộn là muốn đối mặt. Bạc Trình Trình đi ra cửa, từ đầu đến cuối không có quay đầu, nhạt như phiêu miểu thanh âm truyền đến, giống như là mang theo nhàn nhạt hồi âm, sớm chút giải quyết cũng tốt. Giới thiệu truyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.